Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 917, chương 918, thời cơ. Trên người hắn vô số kiếm, cùng trong tay hắn cái này thanh kiếm, cứ như vậy đâm vào trong mưa gió, to lớn đầu rồng vọt xuống tới, đầu rồng phun ra một ngụm thổ tức, sau đó mở ra miệng rộng, đem hắn nuốt vào rồi trong miệng. Lão chân nhân tâm cảnh đã triệt để bình tĩnh, hắn lúc này đã gãy mất nhân gian bỏ luyến, theo đuổi chỉ là không lưu tiếc nuối, mà hắn lúc này tiếc nuối, cũng liền là vừa rồi một kích không đủ hoàn mỹ mà thôi. Hắn một kích này, đối với hắn mà nói đều rất là hoàn mỹ, hắn đã đem chính mình có thể làm đến, làm được cực hạn, nhưng mà lúc này... Hắn trong mắt xuất hiện lần nữa rồi ngoài ý muốn cảm xúc. Lầm ý lực lượng cùng hắn lực so sánh. Chỉ hơi không bằng. Đây là lúc trước hắn liền cảm giác được sự thật. Hiện tại cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Lầm ý cảm giác thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Cho nên lầm ý động tác cùng ứng đối so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Chỉ là chút ít này chênh lệch. Ở hắn chủ đạo loại lực lượng này đụng nhau bên trong, lại lên không đến bất luận cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Đầu này cự long cùng đầu này cự long thể nội vô tận gió mưa. Không chỉ là hắn lực lượng lộ ra hóa, vẫn là hắn ý chí cỗ hóa. Ngoại trừ lực lượng bên ngoài, kỳ thật hắn cái này gần như hoàn mỹ một kích, vẫn là đấu ý chí. Nguyên bản ở trong mắt hắn xem ra, một tên tuổi trẻ người tu hành thiên phú lại cao hơn. Tại ý chí phương diện, đều khó có khả năng cùng hắn tu hành như vậy rồi trên trăm năm người so sánh. Bền bỉ ý chí, thường thường đến từ kinh lịch, đến từ vô số năm nhẫn nại cùng khổ tu. Tang thương, cũng là một loại lực lượng. Hắn trải qua vô số thống khổ, trải qua vô số tịch mịch thời gian. Liền hơn 20 năm bế quan đều có thể nhẫn nại. Hắn cảm thấy chỉ cần ở loại này rằng co nhau bên trong. Tàn dã tên này tuổi trẻ người tu hành ý chí. Cái kia kiếm ý của đối phương tự nhiên là tán đi. Nếu là mất đi lăng sừng, mất đi trèo trống, đối phương thân thể mạnh hơn, lại có rất nhiều bí thuật. Cũng cuối cùng bất quá là một khối bị sóng lớn cuốn đi gỗ chắc. Mà không phải đứng bất động ở sông lớn bên trong phá vỡ sóng gió mà sừng sững bất động đá ngầm. Chỉ là hắn sai rồi. Hắn cũng không biết rõ Lâm Ý đã trải qua cái gì. Bắc Ngụy đại quân ở Trung Ly như cùng kinh đào hãi lãng đem hắn lôi cuốn. Đập rất nhiều thời gian đều không thể tan rã hắn ý chí. Từ loại kia núi thây biển máu bên trong đi ra. Rõ ràng chính mình kiên trì cuối cùng cũng có ý nghĩa người. Làm sao có thể sẽ khuất phục tại hắn ý chí. Lầm ý trước thân thể vang lên vô số âm thanh. Vô biên gió mưa cùng vô số kiếm tấn công. Hắn trong thân thể xuất hiện lần nữa vô số nhỏ xíu vết thương. Không ngừng thống khổ tiếp tục kích thích thức hải của hắn. Nhưng hắn trên người kiếm ý cùng kiếm trong tay ý nhưng thủy chung không giảm. Phịch một tiếng, đầu này cự long thân thể trực tiếp vỡ nát, nó đầu lâu đi đầu vỡ nát, biến thành vô số trong suốt giọt nước như mũi tên loại hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Ngay sau đó, nó thân thể cũng bắt đầu phá toái, một chút lực lượng đảo ngược tiến lão chân nhân thân thể. Trên người hắn xuất hiện rồi mấy cái miệng máu, máu tươi bắt đầu thấm ướt hắn quần áo. Chỉ là lão chân nhân trong đồng tử vẻ mặt cũng không có chút nào cải biến. Hắn ở đầu này cự long bắt đầu vỡ nát trước đó. Cũng biết trước đến rồi dạng hậu quả, mà lại đối với hắn một kích này mà nói. Đây cũng chỉ là kíp nổ. Xuy một tiếng, một bóng xanh phá vỡ rồi loạn quyển gió mưa. Từ vỡ nát cự long trong thân thể đi xuyên qua đi. Rơi vào rồi lâm ý trên người. Đây là hắn bản mệnh pháp khí, chính là cái kia mặt đại kỳ, mặt này đại kỳ ở xuyên qua mảnh này phá toái gió mưa lúc. Đã kinh quyển rồi bắt đầu, nó tựa như là một thanh trường thương lấy đáng sợ tốc độ rơi vào Lâm Ý trên người. Oanh, một chùm khí lãng ở Lâm Ý ở ngực nổ tung, vô số đạo đỏ ý phiêu tán rơi rụng đi ra, trong đó đại đa số là phá toái đan hống bụi xương. Có chút là máu tươi, Lâm Ý mím chặt đôi môi, hắn thân thể lung lay sắp đổ, mặc dù nhìn không ra rõ ràng vết thương, nhưng hắn sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, rất rõ ràng nội phủ đã thụ thương, chỉ là hắn ý chí cũng không có bất kỳ cái gì dao động. Bởi vì hắn cũng đã cảm giác đi ra, đối diện tên này lão chân nhân cũng đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, đã để hắn cảm giác được kế tục không còn chút sức lực nào. Hắn huy động kiếm trong tay nguyên, hướng phía mặt này thành thương cờ chém đi qua. Phốp, mặt này chăm chú quyển buộc ở cùng một chỗ, thẳng tắp như thương đại kỳ trong nháy mắt mềm nhũn ra. Nhưng mà hắn lại cũng không có khả năng một kiếm đem lực lượng của nó chém hết. Mặt này cờ tại lúc này tựa như là biến thành rồi trong nước một đầu dính, trượt cá trạch. Cuốn tại rồi trên người hắn, sau đó không ngừng buộc chặt, ở quấn quanh ở trên người hắn, kịch liệt nắm chặt đồng thời, lá cờ này thậm chí kịch liệt du động bắt đầu. Lâm Ý trên người ngoại trừ khí kình tiếng nổ tung, trong nháy mắt vang lên vô số tiếng cọ sát chói tai. Cờ xí bên góc tựa như là lợi cưa đồng dạng điên cuồng cắt hắn thân thể. Lâm Ý ánh mắt híp lại, hắn một tiếng quát chói tai, hắn từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ liền cơ hồ không có làm sao hít thở, nhưng lúc này hắn sâu sâu hô khí, hút khí, toàn bộ ngực bụng trong nháy mắt lõm xuống, phồng lên, ba một tiếng, giống như dây thừng băng liệt, mặt này như dây thừng cùng cắt cưa loại không ngừng nắm chặt cờ xí. Bị trong thân thể của hắn tuôn ra lực lượng ngạnh sinh sinh sụp ra. Tựa như là một đầu khớp xương bị đánh tan đại xa. Từ trên người hắn nhảy ra, vô số hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên. Cái này Triều Thiên Cung bên trong tuyệt đại đa số người tu hành chú ý nhất tự nhiên là bọn hắn. Sinh tử của mình, bọn hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy cái này lão chân nhân lại bại. Bọn hắn hoảng sợ nhìn thấy, mặt này đại kỳ đang bị chấn thoát đồng thời, tựa hồ cũng đã mất đi rồi lực lượng cuối cùng, như màn sân khấu trượt xuống. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, tên này lão chân nhân nhìn lấy Lâm Ý, áy náy nói, thật có lỗi, ở hắn hai chữ này cửa ra nháy mắt, hắn thân thể đã từ biến mất tại chỗ, một đạo phong lôi tiếng như cùng siêu việt rồi không gian cùng thời gian giới hạn. Ở hắn cùng Lâm Ý ở giữa vang lên, sau đó trong nháy mắt rơi vào Lâm Ý trên người, hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng chỉ làm kiếm. Đâm vào Lâm Ý ở ngực, hắn sở cầu chính là cái này nháy mắt thời gian, làm lực lượng cùng ý chí đều không thể quyết định thắng bại lúc còn lại còn có thời cơ. Thật sự là hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, thân thể đã không chịu nổi phụ tài, đã không thể lại tiếp tục cường đại như vậy chân nguyên chuyển vận. Nhưng mà hắn lúc này đã liệu định Lâm Ý ở ứng phó rồi hắn bản mệnh pháp khí một tích tắc này cái kia, cũng nhất định thể nội khí tức khuấy động, đã tới không kịp ngăn trở mình một kích này. Hắn đem trong cơ thể mình tuyệt đại đa số lực lượng biến thành phong lôi, thôi động hắn thân thể, biến thành rồi tuyệt đối tốc độ, để hắn đi vào Lâm Ý trước mặt, nắm chắc một tích tắc này cái kia thời cơ. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, hai ngón tay của hắn cùng nhau bẻ gãy, đồng tử của hắn bên trong dần hiện ra một chút đau nhức ý. Nhưng mà nương theo lấy xuất hiện, lại là càng thêm kiên quyết vẻ mặt. Hắn bẻ gãy ngón tay tiếp tục hướng phía trước, đứt gãy mảnh xương vẫn như cũ hung hăng đâm vào Lâm Ý máu thịt bên trong. Đem chỉ có lực lượng trùng kích vào đi, hắn chỗ đánh chỗ là tâm mạch. Cho dù hắn đem tuyệt đại đa số lực lượng dùng cho đẩy mạnh chính mình thân thể, nhưng dạng này chân nguyên xông vào đối phương thể nội, hắn có thể xác định đối phương tâm mạch sẽ đứt gãy. Ở trong mắt hắn xem ra, tâm mạch đứt gãy đảm nhiệm hà tu hành người đều sẽ chết đi. Chính là trong truyền thuyết Nam Thiên Tam Thánh đều như thế. Cho nên hắn mới nói thật có lỗi. Hắn cảm thấy Lâm Ý nghịch phản tình có thể hiểu. Hắn cảm thấy Lâm Ý là đoạt thiên địa tạo hóa người tu hành. Nguyên bản tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng mà từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã thẳng thắn rồi tâm ý. Nếu có khả năng, hắn tự nhiên giết chết Lâm Ý. Hắn cảm thấy Lâm Ý hẳn đã phải chết. Sau đó chính hắn hẳn là cũng sẽ làm bị thương nặng không chỉ. Ngay tại lúc này, hắn đồng tử kịch liệt co vào bắt đầu. Lâm Ý ho ra máu nữa. Nhưng mà Lâm Ý khí tức trên thân lại tựa hồ như cũng không như vậy đoạn tuyệt. Thật có lỗi, Lâm Ý khục lấy máu. Đối với hắn cũng nói câu này. Lâm Ý tay đưa ra ngoài, đem hắn đẩy ra. Lâm Ý lúc này hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu khí lực. Hắn tâm mạch hoàn toàn chính xác đã đứt gãy. Chỉ là trở về với hắn thể nội kiếm nguyên cưỡng ép chấn áp lại thương thế. Hắn cường đại sinh cơ, khiến cho miệng vết thương của hắn đang nhanh chóng máu thịt trọng sinh. Cho dù là không có bao nhiêu khí lực, nhưng hắn lúc này đẩy đối với tên này lão chân nhân cũng đã đầy đủ lớn. Lão chân nhân hướng phía sau bay ra ngoài, phần lưng của hắn đâm vào rồi phía sau đài cao phía dưới trên tường đá. Lão chân nhân thân thể chấn động, hắn cũng bắt đầu không ngừng ho ra máu. Chỗ không giống là, hắn không còn có ra tay sức lực. Hắn đến rồi chân chính dầu hết đèn tắt. Thật sự bất phàm, hắn chật vật ho khan. Nhìn lấy Lâm Ý, nói rằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.